Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 834, Vô Thượng Đạo Quả. Những thứ này Đại La Đạo Tôn sinh hoạt ở Đại La Thiên bên trong. Lúc rảnh rỗi, có thể nhấm nháp tiên thiên linh bảo, cũng có thể luyện chế đan dược giết thời gian, cũng có thể cùng đồng đạo bằng hữu cùng ngồi đàm đạo. Lại không tốt, cũng có thể vẫy vùng đại đạo hải. Thời gian trôi qua, nhưng so sánh ngoại giới đạo tôn, tiêu dao nhiều. Bất quá, Đại La Thiên phong bế thời gian, hoàn toàn chính xác có chút lâu. Cũng nên hấp thu một chút tươi mới máu tươi, chiêu thu một chút thành viên mới. Nhân tiện, cũng tốt cùng ngoại giới đạo tôn giao lưu một hai, thể ngộ một cái những năm gần đây thiên địa biến hóa. Đóng cửa làm xe, cuối cùng không thể làm. Cho nên, thừa dịp cái này chẳng lẽ cơ hội, Tử Vi Đại Đế dự định khởi động lại Đại La Thiên. Tiếp thu mới thành viên cùng kiến thức mới. À, đế quân đây là dự định mở lại Đại La Thiên sao? Nói đến, thời đại thượng cổ, bần đạo cũng không ít hảo hữu vào Đại La Thiên. Về sau liền triệt để cắt đứt liên lạc. Ngược lại là nhiều năm rồi không gặp. Nếu là đế quân mở lại Đại La Thiên, bần đạo nói cái gì cũng là muốn đi qua một chuyến. Coi như luận đạo không có thu hoạch, có thể nhìn thấy một chút lão bằng hữu cũng là tốt. Tử Vi Đại Đế nói xong không lâu, lập tức có đại thần thông giả lên tiếng nói. 3000 đạo tôn, tự nhiên thiếu không được bạn cũ. Ở đây đại thần thông giả, liền có không ít hảo hữu, thậm chí là hậu bối vào Đại La Thiên. Đến tận đây, lại không liên lạc. Bây giờ Đại La Thiên mở lại, các thần vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này, nhìn một chút ngày xưa hảo hữu. Đây là một số nhỏ đại thần thông giả tâm lý, mà đại bộ phận đại thần thông giả, ý nghĩ liền hiện thực nhiều. Các thần ở Đại La Thiên bên trong, không có bạn cũ, nhưng các thần y nguyên muốn đi Đại La Thiên. Đi mục đích, chính là vì cùng Đại La Thiên bên trong đạo tôn luận đạo. Cái kia 3000 đạo tôn ở Đại La Thiên bên trong bế quan đã có mấy chục triệu năm, chắc hẳn đã có thu hoạch không nhỏ. Nếu là có thể cùng các thần luận đạo một hồi, nói không chừng có thể có lĩnh ngộ, tăng tốc tấn thăng hỗn nguyên Đại La Kim Tiên bộ pháp. Luận đạo, đế quân nói rất tốt. Nếu là có thể cùng Đại La Thiên bên trong các vị đạo hữu luận đạo một hồi, nghĩ đến có thể bần đạo đám người có không ít lĩnh ngộ. Có đại thần thông giả mở miệng nói ra, lần này Đại La Thiên luận đạo hành động, không cần nói thánh nhân có đi hay không, những thứ này đại thần thông giả đều là muốn đi. Không tiêu một lát, hết thảy đại thần thông giả đều phát biểu ý kiến của mình, đều đồng ý tiến về trước Đại La Thiên luận đạo. Lúc này, nhiều đại thần thông giả đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu vị trí chư thánh nhóm. Hiện tại, liền thừa các thần không có phát biểu ý kiến, là đi, vẫn là không đi, tất cả mọi người đi. Nếu là các thần không đi, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Là cho nên, mấy vị thánh nhân nghĩ nghĩ, liền muốn đáp ứng, cười cười, Thái Thanh thánh nhân nói, đã các vị đạo hữu đều đi, cái kia bần đạo mấy người tự nhiên cùng đi, vừa vặn mượn cơ hội lần này, chúng ta thật tốt họp gặp, luận đạo một phen. Từ sư tôn giảng đạo kết thúc về sau, chúng ta ở giữa cũng là rất ít luận đạo, cũng ít chút đi lại, quan hệ lẫn nhau cũng đều có chút xa lạ. Cơ hội lần này hiếm thấy, chúng ta vừa vặn có thể nhiều đi vòng một chút, một lần nữa kéo vào quan hệ, nặng tự tình đồng môn. Nghe vậy, tất cả mọi người là cười, đầu tiên là oán trách lẫn nhau một hai, đánh tiếp tính ước định cái thời gian, nhiều tụ hội mấy lần. Càng là có người, trong lúc nói chuyện nhường Thái Thanh thánh nhân không muốn hẹp hòi, lấy ra áp đáy hòm cửu chuyển kim đan đến chiêu đãi đại gia. Tràng diện trong lúc nhất thời, biến vô cùng náo nhiệt lên. Một lát sau, chờ nói chuyện phiếm dần dừng thời khắc, bị đám người coi nhẹ Hồng Quân đạo tổ, đột nhiên mở miệng, gây nên chú ý của mọi người. Nếu như các ngươi đều đi Đại La Thiên luận đạo, cái kia lần này luận đạo ắt phải sẽ trở thành Hồng Hoang thiên địa một việc trọng đại. Là cho nên, theo bần đạo đến xem, hoặc là không làm, hoặc là liền lớn xử lý, chính là muốn luận đạo. Vậy liền không thể giới hạn tại ở nhiều chư vị, hồng hoang lớn, cường giả vô số. Lần này Đại La Thiên luận đạo, theo bần đạo đến xem, hồng hoang hết thảy đạo tôn đều nên tham dự vào, ắt phải đem lần này luận đạo hoàn thành hồng hoang trước nay chưa từng có thịnh sự. Không những như thế, tiên thiên đạo tôn phía dưới, cái kia vô tận tam giới chúng sinh, nếu có duyên, cũng đều có thể chạy đến Đại La Thiên dự thính, tìm kiếm cái kia sợi chứng đạo cơ duyên. Hồng Quân đạo tổ nói xong, đám người liên tục xưng thiện, nói, thiện, sư tôn, lão sư, lời nói rất đúng. Đạo tổ mở miệng, những thứ này đại thần thông đều là thần môn đồ, há lại sẽ công nhiên phản đối tại thần, tự nhiên là thần nói cái gì, chính là cái gì. Lại đạo tổ lời nói, đám người tinh tế nghĩ, phát hiện đây là chuyện tốt, trăm lợi mà không có một hại, như thế, đám người lại càng không có lý do phản đối. Đám người khi thì luận đạo, trí tuệ cùng trí tuệ va chạm ở giữa, chắc chắn sinh ra vô số linh cảm tia lửa đến. Đến lúc đó, tam giới tu luyện văn minh, ắt phải sẽ có được chưa từng có phát triển, thật nhanh diễn biến, lấy được đám người tán thành về sau. Hồng Quân đạo tổ cũng không nói cái gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tử Vi đại đế. Dù sao, Đại La Thiên là thần địa bàn. Đề nghị của Hồng Quân đạo tổ tuy tốt, nhưng cũng muốn thu hoạch được thần tán thành. Bằng không, Hồng Quân đạo tổ chính là nói lại nhiều. Cho dù tốt, kia cũng là không làm nên chuyện gì. Đối mặt đề nghị của Hồng Quân đạo tổ, Tử Vi đại đế hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ lời nói, chính là thần suy nghĩ trong lòng. Coi như đạo tổ không nói, về sau thần cũng biết thuận thế đưa ra. Chỉ là, Hồng Quân đạo tổ lời nói, mặc dù cùng Tử Vi đại đế trong lòng giống nhau, nhưng lại ít nhất một chút. Có lẽ, đây là Hồng Quân đạo tổ cố ý hành động, để cho Tử Vi đại đế tiến hành bổ sung. Từ thần cho việc này định ra chương trình. Bất quá, không cần nói có phải là Hồng Quân đạo tổ cố ý gây nên. Cái kia một điểm cuối cùng, Tử Vi đại đế đều là muốn bổ sung. Đứng dậy, liền nghe Tử Vi đại đế nói. Đạo tổ lời ấy, cùng Tử Vi suy nghĩ trong lòng giống nhau. Tử Vi từ không cự tuyệt đạo lý. Chỉ là, trừ cái đó ra, Tử Vi còn có một cái nho nhỏ đề nghị muốn nâng. Đúng đấy, như lần này luận đạo hiệu quả rất tốt, không bằng chúng ta liền đem việc này định thành một cái lệ cũ. Về sau cách mỗi 1 triệu năm, liền ở Đại La Thiên luận đạo một lần. Các vị đạo hữu coi là dạng này được chứ? Không đợi đám người đáp lời, đạo tổ đã vỗ tay khen. Tử Vi lời ấy, rất được tâm ta. Lấy bần đạo ý, luận đạo sự tình, xác thực cần phải xem như lệ cũ. Cứ như vậy, các ngươi tức có thể bằng này liên lạc tình cảm, cũng có thể ở luận đạo bên trong được lợi, càng có thể ban ơn cho tam giới sinh linh. Quả thật một công nhiều việc, chuyện thật tốt. Hồng Quân đạo tổ cùng Tử Vi đại đế, cái này hồng hoang thiên địa lớn nhất hai cái cự đầu, đều đồng ý việc này. Cái kia đám người còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là gật đầu đồng ý. Mà lại, việc này đúng là chuyện tốt. Không những sẽ không ảnh hưởng đến các thần lợi ích, ngược lại sẽ nhường các thần đến lợi. Cho nên, các thần ở trong nội tâm cũng là rất tán thành Tử Vi đại đế thúc đẩy việc này. Thấy mọi người đều đồng ý, Tử Vi đại đế không khỏi nhẹ gật đầu, nói, đã các vị đạo hữu đều không có ý nghĩa, vậy chuyện này liền như thế định ra. Chuyện kế tiếp, liền đều giao cho Tử Vi đến an bài. Các vị đạo hữu chờ ta thông chi là được. Đám người gật đầu, nói, chúng ta đều nghe đế quân an bài. Việc đã đến nước này, đám người cũng liền tán đi. Cùng quen biết mấy người vội vàng cáo biệt về sau, Tử Vi đại đế liền vội vàng trở về Vô Ngần Tinh Không, chuẩn bị mở ra Đại La Thiên cùng với luận đạo tương quan công việc. Trở về Vô Ngần Tinh Không về sau, Tử Vi đại đế làm chuyện thứ nhất chính là giải khai Vô Ngần Tinh Không cấm chế, không còn hạn chế người ngoài tiến vào Vô Ngần Tinh Không. Bất quá, hạn chế tuy là buông ra, nhưng nên có giám thị hay là sẽ không thiếu. Tinh Hà trụ quang đại trận lặng yên biến hóa, từng bước hóa thành một mặt gương sáng, chiếu rọi ra trong vô ngần tinh không tất cả. Cái kia phát sinh ở trong vô ngần tinh không tất cả đều sẽ bị cái này vòng gương sáng chiếu rọi, đồng thời ghi chép lại. Bất luận kẻ nào tiến vào vô ngần tinh không, đều không gạt được mặt này gương sáng. Nó đi lời nói, đều sẽ bị ghi chép lại. Này kính phía dưới, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến. Nếu không có lòng che lấp, cũng biết bị này kính chiếu lên không có chút nào bí mật có thể nói. Có thể nói, chỉ cần Phong Tử Thần nghĩ, trong vô ngần tinh không, trừ thần bên ngoài, không có người nào có tư ẩn có thể nói. Cảm thấy không quen, có thể a, rời đi vô ngần tinh không chính là, cũng không ai ép buộc ngươi tới. Mặt này gương sáng, chính là tiên hiệp bàn, toàn phương vị không góc chết camera, trừ gương sáng bên ngoài, trong vô ngần tinh không. Từng đội tu vi cường đại thiên binh hiển hiện. Bọn họ lấy tinh thú vì tọa kỵ, vạn người vì một đội, trấn thủ ở vô ngần tinh không mỗi một lối ra bên trong. Nhanh phòng người ngoài tiến vào bên trong. Những thiên binh này, đều là tử vi đại đế dòng chính. Tu vi dị thường cường đại. Bình thường thiên binh, đều có thái ất đạo quân tu vi. Cái kia cầm đầu thần tướng, càng là nửa bước đạo tôn cảnh giới. Trong vô ngần tinh không thiên binh, tử vi đại đế thế nhưng là dùng để đối với đánh dấu ngày xưa yêu tộc tinh nhuệ. Tự nhiên vô cùng cường đại. Về phần những thiên binh này là như thế nào tuyển chọn, cũng là không phức tạp. Trong bọn họ, có đản sinh tại trong vô ngần tinh không tiên thiên sinh linh. Bị tử vi đại đế dưới tay tìm được, đưa vào tử vi thiên cung tu hành. Trong đó biểu hiện người ưu tú, bị tuyển chọn vì thiên binh. Trừ đản sinh tại trong vô ngần tinh không tiên thiên sinh linh bên ngoài. Những thiên binh này lai lịch, càng nhiều, hay là đến từ đầu nhập tử vi đại đế tiên thiên chủng tộc. Tử vi đại đế xem như hồng hoang thiên địa cấp cao nhất. Cũng là nhất là tôn quý đại thần thông giả, càng là đã từng đảm nhiệm qua thiên đế tồn tại. Tự nhiên thu hút không ít chủng tộc tìm nơi nương tựa. Như cái kia Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ nhất tộc. Lực lớn vô cùng Long Bá Cự Nhân nhất tộc, đản sinh tại hư không bên trong hư không nhất tộc, tiên thiên Bạch Ngọc tạo nên Ngọc tộc, tiên thiên Hàn Băng vốn liền băng tộc các loại. Những thứ này chủng tộc, hoặc là tư chất siêu phàm, hoặc là theo hầu bất phàm. Tóm lại, có thể bị tử vi đại đế nhìn lên, tất có nó ưu tú chỗ, ở một số phương diện hơn xa tại cái khác tiên thiên chủng tộc, đều là cấp cao nhất tiên thiên huyết mạch. Gần với tiên thiên thần ma, nếu không phải như thế, cũng không biết bị tử vi đại đế nhìn lên, theo vô ngần tinh không cấm chế tiếp xúc, cái kia tam giới sinh linh, rất nhanh, liền phát hiện vô ngần tinh không tựa hồ cùng ngày xưa có khác biệt. Bắt mắt nhất biến hóa, chính là treo đầy tinh không ngôi sao, tựa hồ bị ngày bình thường sáng tỏ rất nhiều. Sau đó, rất nhiều tu luyện ngôi sao nhất mạch công pháp tu sĩ. Liền cảm giác trong cơ thể công pháp vận chuyển ở giữa. Đúng là so ngày xưa nhanh ba phần. Đồng thời, một chút tu vi cường đại tiên nhân. Càng là cảm giác được. Ngăn cách ở mình cùng vô ngần tinh không ở giữa chướng ngại. Tựa hồ biến mất. Trong ngày thường không cách nào tiếp xúc vô ngần tinh không. Lúc này, nếu là bọn họ nghĩ. Hoàn toàn có thể lần theo ánh sao chỉ dẫn. Tiến vào trong vô ngần tinh không. Đây là có chuyện gì? Vì sao êm đẹp, vô ngần tinh không đột nhiên liền có thể bị người cảm giác được? Cùng tiến vào trong đó đây. Chẳng lẽ người trong truyền thuyết kia tử vi đại đế, buông ra vô ngần tinh không cấm chế? Chúng sinh nghi hoặc ở giữa, đã có gan lớn người, đã lần theo ánh sao chỉ dẫn, tiến về trước vô ngần tinh không? Dòm ngó tinh không cảnh sắc, thấy thế, chúng sinh suy nghĩ không tên. Không biết nên không nên đi theo đám bọn hắn, tiến vào trong vô ngần tinh không? Phải biết, cái kia thế nhưng là vô ngần tinh không a. Từ Vu Yêu đại chiến sau đó, vô ngần tinh không liền triệt để phong bế, trừ tử vi đại đế dưới trướng, lại không người tiến vào trong vô ngần tinh không. Tính toán thời gian, đã có mấy ngàn vạn năm, không có sinh ra bước vào vô ngần tinh không? Lâu dần, vô ngần tinh không tại thế nhân trong mắt, liền thành thần bí đại ngôn từ. Bên trong, ẩn chứa vô số tạo hóa, càng có lệnh hơn người một bước lên trời cơ duyên. Thậm chí, trong vô ngần tinh không, còn có ăn liền có thể nhường người trực tiếp trở thành đạo tôn vô thượng đạo quả. Trở lên, chính là thế nhân đối với vô ngần tinh không nhận biết. Càng là thần bí, càng là làm cho người mơ màng. Sau đó ở truyền miệng phía dưới, càng ngày càng khoa trương, từng bước chệch hướng sự thật. Còn cái gì tạo hóa vô số, có nhường người trực tiếp trở thành đạo tôn vô thượng đạo quả. Thật sự là đủ khôi hài. Nếu là Tử Vi đại đế nghe, đoán chừng sẽ cười to không thôi. Thế nhân, hay là quá ngu muội, liền khoa trương như vậy truyền ngôn cũng tin. Nhưng mà, sự tình chính là như thế không hợp thói thường. Truyền ngôn tuy là khoa trương, có thể trên cơ bản đều là thật. Không sai, đều để bọn họ đoán đúng. Trở lên những vật này, vô ngần tinh không đều có. Thậm chí, chân chính vô ngần tinh không, so truyền ngôn bên trong còn muốn khoa trương. Vô ngần tinh không, có thể nói là khắp nơi trên đất cơ duyên. Không cần nói thân ở chỗ nào, phàm là nằm ở trong vô ngần tinh không, chỉ cần ngẩng đầu một cái, đều có thể nhìn thấy từng mảng lớn tiên thiên ánh sao xen lẫn, diễn sinh ra từng đạo tinh thuần tiên thiên sao trời chi tinh, tùy ý phiêu phù ở trong bầu trời sao. Nếu là vận khí hơi tốt, đoán chừng đi mấy bước liền có thể nhặt được tinh hà thần kim. Nếu là vận khí cho dù tốt điểm, ngẫu nhiên đụng phải mấy giọt tam quang thần thủy, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Tóm lại, vô ngần tinh không bản nguyên quá hùng hậu, lại có bàn cổ thần nhân gia trí. Trong đó đến tột cùng thai nghén bao nhiêu bảo vật, chính là chúa tể toàn bộ vô ngần tinh không Tử Vi đại đế, cũng là nói không rõ ràng. Về phần nhường người trực tiếp thành tựu đại la đạo tôn vô thượng đạo quả, trong vô ngần tinh không cũng là có. Chu thiên tinh thần giao hội ở giữa, thường xuyên sẽ tiêu tán ra một chút bản nguyên, cùng thiên địa vạn đạo đan vào một chỗ. Lâu dần, liền đã đản sinh ra rất nhiều huyền diệu đồ vật. Có tiên thiên sinh linh, có tiên thiên linh bảo, càng có tiên thiên thần ma. Nếu là cơ duyên xảo hợp, 365 khỏa chu thiên tinh thần bản nguyên khí đồng thời tụ tập ở một chỗ, cùng tiên thiên chi đạo kết hợp, vậy liền sẽ sinh ra trực tiếp nhường người thành tựu đạo tôn cảnh giới vô thượng đạo quả. Đây mới thực là thiên địa côi bảo, so với cực phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn hiếm thấy. Vượt xa tiên thiên thần ma, cũng là vô ngần tinh không chân quý nhất bảo vật một trong. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tử Vi đại đế chấp trưởng vô ngần tinh không đến nay, vô ngần tinh không cũng liền mới đã đản sinh ra ba cái vô thượng đạo quả mà thôi. Về phần Đế Tuấn chấp trưởng vô ngần tinh không trong lúc đó, thì là một cái cũng không có sinh ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.